Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, thật không phải xe ngựa. Tộc trưởng ngồi trên bàn ăn bánh ngọt. Đường Tiếu âm thầm sợ hãi thán phục, cái ghế này dễ chịu. Không hổ là đế vương ngồi, cái ghế quả nhiên không tầm thường. Đã không có quá mềm cảm giác, lại không có chút nào cứng nhắc. Ngồi lên chỉ có thể nói rất thư thái, dễ chịu. Ngồi lên sau, Đường Tiếu một tiếng cảm thán. Tộc trưởng xoay qua mặt, đem trong tay cuối cùng một ngụm bánh ngọt nhét ở trong miệng. Ta nhìn Tiểu tử ngươi từ trong lãnh địa chạy tới lặn lội đường xa thật mệt mỏi, lúc này mới đem cái ghế tặng cho ngươi. Lần này lại ở nơi nào làm cho xe ngựa a? Tộc trưởng nói xong cười to. Lần trước Đường Tiếu tới hắn nhưng là nhớ rõ ra hỏa này ngồi là một chiếc xe ngựa. Xe ngựa tốc độ tăng thêm một đường sóc này đây còn không phải là mệt đau lưng nhức eo. Ách, dạng này a? Hắn một mặt không có ý tứ, nói đến trong xe thật đúng là cứng nhắc. Eo cũng không chua, liền là cái mông có chút đau. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, ngươi đây là đến chịu tội không nói một tiếng. Nói một tiếng ta liền đi tiếp ngươi. Tộc trưởng sờ lên cằm cười, rèn đúc các đại trưởng lão không? Phải tại ngươi bên kia sao? Làm sao lão gia hỏa kia không có đem xe cho ngươi mượn? Nói đạo cái này tộc trưởng trên mặt có chút bất mãn. Nếu thật là rèn đúc các đại trưởng lão không nguyện ý cho mượn, đến lúc đó nhất định thu thập hắn. Hắn giá đỡ còn không có lớn như vậy. Tộc trưởng thầm nghĩ, chính ta có xe cho mượn đại trưởng lão làm gì? Mình nhiều dễ chịu a, cầm lấy trên bàn bánh ngọt cắn một cái tùy ý nói. Xe của mình, ha ha ha, lão đệ đừng đem ngươi tìm đến xe ngựa lấy ra nói chuyện. Rời mặt, tộc trưởng còn tại đùa Đường Tiếu. Thật không phải xe ngựa. Đường Tiếu có chút im lặng. Cho hắn làm sao lại nói không rõ ràng a? Chẳng lẽ nói mình liền vĩnh viễn một bộ nghèo bức bộ dáng? Chẳng lẽ mình liền không giống như là có được chiến xa chủ? Tộc trưởng dùng tay chỉ Đường Tiếu không nhịn được cười xấu xa, tốt. Ta tin tưởng ngươi không phải xe ngựa. Cái kia xe ngựa của ngươi. Không không không. Vậy ngươi chiến xa hẳn là trong sân nâng cao a? Chúng ta đi ra xem một chút. Nói xong tộc trưởng từ trên mặt bàn nhảy xuống tới. Không ngừng trong sân. Ngươi xem một chút. Ta nói chuyện đi xem ngươi làm sao cứ như vậy. Có phải hay không sợ ta nhìn thấy chê cười ngươi? Tộc trưởng tiếp lấy cười xấu xa. Hắn biết đạo tộc trưởng đây là cùng hắn nói đùa. Cũng không sinh khí, lão ca. Nhìn cái gì xe a? Ngươi cái này còn có một đống lớn tấu chương. Tấu chương cái giám a? Thật vất vả có thể chê cười ngươi một lần ta dễ dàng sao ta? Tấu chương chẳng phải là cái gì? Mau nói xe có phải hay không tại sân một nơi nào đó ngừng lại. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này cái gọi là chiến trường là cái dạng gì. Tộc trưởng một phó, không dằn nổi bộ dáng. Hắn một mặt bất đắc dĩ thật không có trong sân nâng cao. Cái kia ở đâu? Ta ngược lại thật ra ngừng suy nghĩ tiến đến. Ngược lại là miễn đi ta tại ngươi trong tẩm cung đi vòng vo. Thế nhưng là ngươi cửa tẩm cung không góp sức a. Chiến xa vào không được. Đường Tiếu khoát khoát tay. Một mặt bất đắc dĩ. Cái gì? Tộc trưởng sững sờ. Ngươi nói ngươi chiến xa ta tẩm cung đến môn vào không được. Ta chiến xa màu vàng óng đều có thể tiến đến ngươi vào không được. Sẽ không đùa ta a? Tiểu tử ngươi chăng có chút quá đầu a? Hiện tại chúng ta liền đi xem một chút đến cùng là cái gì chiến xa. Tộc trưởng còn cũng không tin. Cái kia ta, lúc này mới cách mấy ngày không gặp. Liền xem như ten ten tăng ca chế tạo chỉ sợ cũng chế tạo không ra cái gì tốt chiến xa a. Đường Tiếu bất đắc dĩ chỉ có thể đi ở phía trước, chiến xa dừng ở cửa tẩm cung bên ngoài. Một, giọng nói hai người cùng rời đi ngự thư phòng. Trên đường đi tộc lớn lên là một trận quở trách. Đem đầu giống nói thẳng cúi đầu không nói lời nào. Rất nhanh hai người tới cổng, ta nếu là thấy là cỗ xe ngựa lời nói cơm của ngươi ta coi như mặc. Kệ, hắn cười không nói, thậm chí đã thấy tộc trưởng trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Nói xong tộc trưởng xoay người trực tiếp ra cửa, ở giữa ngoài cửa vây quanh một đám cung nữ, đem ánh mắt che chắn cực kỳ chặt chẽ. tránh hết ra, vây quanh ở cái này làm cái gì? Tất cả giải tán. Tộc trưởng lời này vừa nói ra líu díu đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Tộc trưởng, một đám cung nữ thấp giọng kêu một tiếng nhao nhao tản ra. Giờ khắc này tộc trưởng ngây dại, thật ngây dại. Đường Tiếu thì là một mặt cười bỉ ổi tựa ở trên khung cửa nhìn xem tộc trưởng. Hắn vẻ mặt này đã sớm đoán được. Cái này, tộc trưởng dụi dụi con mắt. Xác định chưa từng xuất hiện ảo giác, đây con mẹ nó đại. Thật sự là chiến xa. Behemoth thú lúc này cảm nhận được Đường Tiếu khí tức. Chậm rãi mở to mắt đứng lên. Ta dựa vào, đây không phải Behemoth thú sao? Làm sao còn mặc cơ giáp? Tộc trưởng không thể tin được lại dụi dụi con mắt. Lập tức quay đầu, tiểu tử ngươi tới đây cho ta. Ngươi cho ta cả sự tình là không? Đường Tiếu sững sờ, ta thế nào? Cái này cùng ta không có quan hệ gì a, trách ta làm gì? Hắn vô tội muốn tộc trưởng đi tới. Tộc bề trên đến nắm ở Đường Tiếu cổ, tiểu tử ngươi đùa nghịch ta à? Ngưu bức như vậy chiến xa ngươi làm sao vừa mới bắt đầu không nói cho ta? Cố ý nhìn ta khó xử là không? Đường Tiếu lúc này cảm giác mình đậu Nga còn oan. Chuyện này là sao? Tốt như chính mình nhiều lần muốn nói đều bị nắm ở đi. Này làm sao còn trách tại trên đầu mình? Lão ca, chúng ta bằng lương tâm nói chuyện. Là ta không nói vẫn là ngươi không cho ta cơ hội. Tộc trưởng chớp mắt lập tức đổi cái biểu. Lộ, đừng cho ta cả những thứ vô dụng này. Gia hỏa này có phải hay không Behemoth thú? Gia hỏa này a, không phải a, đó là cái gì? Go Behemoth thú, tộc trưởng, lần này tộc trưởng xem như biết nói. Tiểu tử này đang trả thù mình. Mình không phải liền là vừa rồi cười hai tiếng sao? Behemoth thú chính mình cũng chưa thấy qua. Hiện tại trực tiếp tới cái thuần chủng Go Behemoth thú. Tộc trưởng đột nhiên có loại muốn chết xúc động. Ta nhìn tiểu tử ngươi liền là muốn tức chết ta. Tộc trưởng thẳng lật Byakugan, nhanh lên để cho. Đại gia hỏa A cơ giáp cởi ra. Ta ngược lại muốn xem đến cùng có hay không trên sách vẽ uy vũ. Đường Tiếu bất đắc dĩ gật đầu. Cái này tộc trưởng cũng thật sự là đủ rồi. Thái độ chuyển biến quá nhanh đi này. Behemoth, đem cơ giáp cởi ra. Hắn đối Behemoth thú hô to. Behemoth thú rõ ràng không vui. Nó cơ giáp này còn không có mặc bao lâu liền để thoát. Đây là làm gì? Nếu như có thể Behemoth thú thật nghĩ cả một đời đều mặc lấy. Ban đầu ở man thú rừng cái này Behemoth thú thế nhưng là quả thực là dùng một bộ trang bị mình gãy. Một cái chảo bộ, thậm chí chảo bộ bị đánh phá đi sau giận tím mặt trực tiếp đem hai cái thiên hồ đánh chết. Bởi vậy có thể thấy được Behemoth thú đối cơ giáp đến cỡ nào yêu thích. Hiện tại để hắn cởi ra hắn tự nhiên không vui. Nghe lời, liền thoát một cái. Các loại sẽ lập tức mặc vào. Nghe lời này Behemoth thú mới xem như chịu cởi ra. Theo Behemoth thú mình tại trước ngực vỗ. Toàn thân cơ giáp lập tức sụp đổ. Rất sắp biến thành cao cỡ một người hình chữ nhật. Đem cơ giáp dẫm tại chân mình dưới đáy Behemoth thú cái này mới xem như an tâm. Sợ người khác cho hắn cướp đi. Mặc dù Behemoth thú trí thông minh có thể cùng người trưởng thành. Nhưng là đầu óc còn chưa đủ linh hoạt. Liền nó mặc loại này đặc biệt cỡ lớn cơ giáp đưa cho người khác có thể mặc bên trên sao. Cũng chỉ hắn cái này to con có thể mặc lên. Behemoth thú cơ giáp cởi. Mặc kệ là tộc trưởng vẫn là chung quanh cung nữ cũng nhịn không được một tràng thốt lên. Behemoth thú lông tóc thật sự là quá đẹp. Nơi này tia sáng vốn là màu vàng kim nhàn nhạt. Hiện tại phối hợp Behemoth thú lông tóc đơn giản sáng để cho người ta mắt mở không ra. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.